Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Lạc Khinh Ngữ. Phục sinh, mọi người đến đông đủ sao? Dâu cá chê người trung niên nhìn về phía Tuyên Đế, mang theo uy nghiêm hỏi, Đại Thịnh Vương chiêu 10 vị trí đầu thiên tài, đều đến, Tuyên Đế cung kính mà nói rằng. Trung niên nhân này cao cao tại thượng ngữ khí để hắn có chút khó chịu. Nhưng hắn không có biểu hiện ra. Dâu cá chê người trung niên gật gù. Sau đó nhìn về phía dưới chờ đợi Mạnh Hàn đẳng nhân. Nói rằng, các ngươi, báo một hồi tên đi. Không cần báo xếp hạng. Ta không nhớ được, ở trong mắt hắn, chỉ là Đại Thịnh Vương chiêu bên trong xếp hạng. Không đáng giá một đồng. Dù sao, một tiểu vương triều có thể có mấy cái thiên tài chân chính. Mạnh Hàn, Lâm Kiêu, Tề Tịnh Thục, Tề Huyên, Lam Hoàng, 10 người dồn dập tự báo họ tên, mà Mạnh Hàn vẫn không được dấu vết lưu ý trung niên nhân này ánh mắt. Quả nhiên, khi nghe đến Lâm Kiêu tên sau, ánh mắt của đối phương rõ ràng ba động một chút, sau đó nhìn Lâm Kiêu một chút. Vậy ta cũng tự giới thiệu mình một chút đi. Ta tên Nhạc Khâu, các ngươi có thể gọi ta Nhạc Sư. Dâu cá chê người trung niên bình tĩnh nói. Hiện tại, ta đem mang bọn ngươi đi tới thập quốc chiến trường. Đối với thập quốc chiến trường, nói vậy các ngươi đều có nghe thấy. Đó là một mảnh thần kỳ không gian. Tương truyền là một tòa viễn cổ chiến trường. Mà thập quốc tổ mạch đang ở bên trong. Chúng ta biết, 10 người dồn dập gật đầu, đây đều là thường thức, đã như vậy, vậy thì lên thuyền đi, không thời gian giải thích. Nhạc Khâu phất tay một cái, nói rằng, các ngươi này Đại Thịnh Vương chiêu khá là xa xôi, ta trên đường lại trì hoãn một trận, các ngươi tiến vào thập quốc chiến trường thời gian e sợ so với rất nhiều người đều phải muộn. Phải nắm chặt thời gian, là, tốt. Mọi người mau mau nhảy lên thần thuyền, mà Mạnh Hàn, nhưng là khóe miệng không được dấu vết co quắp mấy lần. Trên đường trì hoãn một trận, hắn tự nhiên biết đối phương tại sao trì hoãn một trận ở trên đường đào hầm đây. Sẽ chờ Lâm Kiêu nhảy vào đi. Rất nhanh, 10 người lên một lượt thuyền. Công vụ tại người, sẽ không lưu lại. Cáo từ, Nhạc Khâu quay về Tuyên Đế đẳng nhân chắp chắp tay. Sau đó cũng không quay đầu lại đi vào khoang tàu. Cung tiễn sử giả, Tuyên Đế người trong hoàng thất khom mình hành lễ. Ầm ầm ầm, cổ thuyền cánh bắt đầu vỗ. Nhất thời gió to nổi lên bốn phía, bụi mù cuồn cuộn, mà to lớn cổ thuyền chậm rãi lên không. Hàn Nhi, tiếp theo. Đang lúc này, Mạnh Khai Sơn thanh âm của vang lên. Sau đó một ánh hào quang phá không mà đến, rơi vào Mạnh Hàn trong tay. Đó là một viên không gian giới chỉ. Cha, Mạnh Hàn kêu một tiếng. Chỉ thấy bầu trời xa xăm. Mạnh Khai Sơn chân đạp hư không, đứng chắp tay, quần áo theo gió phiêu lãng. Về sớm một chút, Mạnh Khai Sơn mang trên mặt nụ cười hiền lành. Mái đầu bạc trắng buông xuống trên bờ vai. Cái kia nguyên bản thân thể khôi ngô, tựa hồ có vẻ đơn bạc lên. Được, Mạnh Hàn gật gù, trong mắt có chút ướt át. Thực lực, một đường bôn ba vì sao? Mang theo cô độc cùng lạnh lẽo đi xa tha hương. Cật lực giãy giụa, chỉ vì phương xa cố thổ. Có người phóng tầm mắt tới. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đủ mạnh, đầy đủ cương. Không vì quân lâm thiên hạ, chỉ vì không cần tiếp tục phải dưng dưng ly ra. Chấm ngoặc kép, thần thuyền rời đi, mà vương chiêu thiên hạ chiến tin tức, như hậu chi hậu giác giống như vậy, mới chậm rãi truyền khắp vương chiêu các góc. Mọi người biết rồi Mạnh Hàn, biết rồi Lâm Kiêu, biết rồi Mạnh Hàn lấy một địch tứ cường đoạt đệ nhất phong thái. Cũng biết Lâm Kiêu chính diện đánh tan Đằng Long ý tráng cử. Nói chung, vô số người nhiệt huyết sôi trào. Mạnh Hàn cùng Lâm Kiêu sắp trở thành truyền kỳ giống như nhân vật, khích lệ vô số năm khinh người khắc khổ tu luyện. Càng có rất nhiều người tin chắc, bọn họ sẽ nhanh chóng quật khởi, uy chấn toàn bộ Vương Chiêu. Vinh Võ Quận, một chỗ thôn trang nhỏ, hoa đào nước chảy, ngoài thôn có một hồ nhỏ. Hồ này quanh năm kết băng, hàn khí tràn ngập, không ai biết tại sao. Tựa hồ, từ xưa như vậy, mà khoảng thời gian này, trong hồ đặc biệt lạnh giá, thậm chí có hàn khí khuếch tán, đem ven hồ rất nhiều cây hoa đào đều đóng băng. Phụ cận thôn dân kinh hãi cực kỳ, ban ngày ban đêm cũng không dám tới gần, thậm chí trong thôn quanh năm đục băng bắt cá người đánh cá cũng đều đổi nghề, nói hồ này quá tà môn nhi, lại bộ xuống e sợ phải tao ương. Mà lúc này, băng trong hồ hoàn toàn yên tĩnh, đáy hồ, dưới lớp băng thật dày, là hồ nước trong veo, mà trong nước, một đạo thanh lệ bóng người lẳng lặng nằm ở đáy hồ. Nàng trên người mặc lụa mỏng xanh váy, có loại lạnh lẽo vẻ đẹp. Mà cái kia một con nguyên bản tóc dài đen nhánh mềm mại, chẳng biết lúc nào đã dần dần đã biến thành màu băng lam, có vẻ càng thêm lãnh diễm. Nàng như ngủ giống như vậy, yên tĩnh, tự nhiên. Vù, đột nhiên, nàng cái kia đóng chặt con mắt đột nhiên mở, mà ở mở chớp mắt, tựa hồ có vô số thất tình tuôn ra, đen nhánh kia đồng tử, con ngươi cấp tốc hóa thành màu băng lam. Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Ba tiếng gào thét, mang theo khó có thể hình dung sự phẫn nộ cùng điên cuồng. Một luồng khó có thể hình dung khủng bố chi lực, trong phút chốc tỏa ra. Oanh, như long trời lở đất. Phương viên ngàn mét băng hồ trong nháy mắt nổ tung. Tầng băng chớp mắt bốc hơi lên. Hồ nước bắn lên mấy trăm mét. Sóng lớn ngập trời, mà ở cái kia sóng lớn thành hình chớp mắt, một luồng hàn băng chi lực khuếch tán, trực tiếp đưa chúng nó đông lại sóng lớn thành băng, giống như dãy núi, lạch cạch, ven hồ một bên, một đạo ướt nhẹp bóng người rơi xuống đất, lụa mỏng xanh váy như liên hoa trải trên mặt đất, mà nàng trắng xám hai tay chống kết băng bãi cỏ, một con băng lam tóc dài buông xuống. Càng có nước mắt, như trân châu giống như rơi xuống đất, rơi nát tan. Ngươi gạt ta, nguyên lai, ngươi vẫn luôn đang gạt ta. Ha ha ha, ta thực sự là quá choáng váng. Dĩ nhiên tin, ha ha ha, ta là trên đời này kẻ ngu nhất. Thanh âm nàng run rẩy, nàng nở nụ cười, nàng vừa khóc, nước mắt thành băng, tất cả đều là bi thương. Hồi lâu, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt tái nhợt lộ ra một vệt thảm thiết, cười thảm nói, nhưng là, coi như là biết ngươi đang ở đây gạt ta, đã trả giá đích thực tâm, thì lại làm sao có thể thu hồi. Giao, nàng hít sâu một hơi, đứng lên, mà ở đứng dậy chớp mắt, phía trước băng trong hồ, cái kia từng tòa sông băng cấp tốc hòa tan. Vô số hàn khí hướng về nàng hội tụ đến, mà hơi thở của nàng cũng điên cuồng nâng lên. Tựa hồ, ở đứng dậy chớp mắt, nàng đã không phải là cái kia vi tình sở thương nữ tử, mà là một vị lạnh lẽo nữ hoàng. Vù, nàng tay phải giơ lên, thon dài trắng nõn ngón tay giữa cuối cùng, sáng lên một tia hào quang óng ánh, này một chút ánh sáng như đầu mùa xuân luồng thứ nhất chiều dương, sinh cơ bừng bừng. Sau đó, nàng tay phải chậm rãi khẽ vuốt ở bên trái nơi ngực. Nơi đó, một đạo xuyên qua thân thể vết thương ghê rợn, cấp tốc khép lại, mấy hơi thở, khôi phục như lúc ban đầu. Giao, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, ánh mắt xuyên thủng hư không, cái kia trong mắt tựa hồ có sát ý đang ngưng tụ, rồi lại rất nhanh tiêu tan, tựa hồ nàng muốn hận, rồi lại không hận nổi. Cuối cùng, nàng cái kia băng lam trong con ngươi lộ ra một vệt tự diễu, lẩm bẩm nói, đời này, cứ như vậy đi, tạm biệt, cũng không gặp lại. Giao, một đạo băng lam ánh sáng phóng lên trời, thẳng vào Thanh Minh, bóng người của nàng đã biến mất không còn tăm hơi. Nhất Thiên, Vinh Võ Thành bên trong, một đạo già thiên bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Ngang qua mấy ngàn mét, Giang gia diệt, chó gà không tha, toàn bộ Giang gia tộc địa trực tiếp bị theo, đè vào lòng đất mấy trăm mét, lưu lại một đạo đen kịt thiên khanh, chấn động lòng người. Nhất Thiên, Vương Chiêu bên trong hết thảy đằng long cảnh cường giả đều đến rồi. Thậm chí hoàng thất hai vị kia thuế phàm lão tổ đều đến xem quá. Hai vị này lão tổ đứng hố to trước, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài âm u rời đi. Không hề nói gì, bọn họ chưa nói, nhưng người hắn đã hiểu. Nhất thời, tất cả mọi người trong lòng run rẩy, giữ kín như bưng, đạo này thiên khanh, thành một cũng không ai dám đàm luận đề tài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.